Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, lại tiểu mông dụ dỗ. Ai? Ngươi có thể không thể nói cho ta biết trước? Tối nay đến tột cùng muốn làm gì? Thẩm Nịnh bị lại tiểu mông cho cưỡng ép lướt đến trên xe taxi. Đi Minh Thị, một nơi cao cấp mua đồ thị trường. Lúc này hắn ngồi ở trên chỗ ngồi phía sau. Giữa hai lông mày mang theo một tia mê mang cùng lo âu. Dè đặt xông bên người lại tiểu mông hỏi. Như thế, nhìn ngươi vẻ mặt này, thật giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Lại tiểu mông mắt liếc mang theo nhiều chút kinh khủng Thẩm Nịnh. Một mặt cười đều nói. Chờ một chút thì sẽ biết. Bất quá chúng ta đi trước ăn cơm. Chờ cơm nước xong bổn tiên nữ liền dẫn ngươi đi. Lén lén lút lút lại thần thần bí bí. Khẳng định không phải là cái gì đồ chơi hay. Thẩm Nịnh cau mày, nghiêm túc nói. Bất kể ngươi dẫn ta đi nơi nào. Đầu tiên chúng ta muốn ước pháp tam chương. Đệ nhất không thể phạm pháp. Đệ nhị muốn an toàn. Thứ ba, ngươi trả tiền. Được được được. Chào hỏi tám sách. Phiền chết rồi. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông do dự một chút. Chứa không yên lòng nói. Lại nói. Buổi sáng thời điểm, ngươi giải quyết số học lão sư chuẩn bị cho ngươi đề kia mục tiêu sau. Ta phát hiện, lớp chúng ta cấp bên trong rất nhiều nữ sinh đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn ngươi. Trong đó, cái kia kêu Chu Linh ủy viên văn nghệ. Dáng dấp thật xinh đẹp. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh bên chuyển đầu. Nhìn ngoài cửa xe thành thị cảnh đường phố. Lạnh nhạt nói, nha, nha gì đó nha. Lại không thể phát biểu một hồi cảm tưởng sao. Chỉ biết ồ ồ ồ. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, nhẹ nhàng nhấp xuống chính mình cánh môi, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy nàng như thế nào đây? Còn được nha, thành tích học tập cả lớp 5 vị trí đầu, dáng dấp lại cao lại bạch, vẫn thật xinh đẹp, Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Nhất thời, lại tiểu mông sâu trong nội tâm, phảng phất là bình giấm chua bị đánh lật, hiện lên một cỗ nồng đậm chua trượt sức. Nở nang đỏ thắm đôi môi đô được lão cao rồi. Tức giận nói. Nếu nàng tốt như vậy. Tại sao ngươi không để ý tới người ta à? Ta xem nàng đối với ngươi. Đối với ngươi. Siêu cấp thích. Lúc trước không nghĩ lý. Hiện tại càng thêm không nghĩ lý. Thẩm Nịnh trả lời. Nghe hắn lời nói này. Lại tiểu mông bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nghiêng đi đầu làm bộ tự xem phong cảnh. Hỏi nhỏ. Tại sao? Ngoặc kép, tại sao, cái này cần nhờ ngươi xuất hiện, để cho bên người toàn bộ nữ sinh đều ảm đạm phai mờ. Ai, xúc không kịp đề phòng nội tâm độc thoại, vang vọng tại lại tiểu mông trong đầu. Trong lúc nhất thời, không cách nào ngôn ngữ tình cảm xuyên qua toàn thân, mang đến dư âm ảnh hưởng đến Tuấn Nhu gương mặt. Một cỗ quỷ dị đỏ thắm lúc này từ từ hiện lên. Lúc này... Thẩm Nịnh như không có chuyện gì xảy ra nói. Không có gì. Lại tiểu mông lặng lẽ chuyển qua đầu. Dùng khóe mắt liếc qua nhìn bên người người đàn ông này. Há miệng. Có thể lời đến khóe miệng. Nhưng lại không biết nên như thế nào nói ra. Mà hai cái lông mày giữa một mực để lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Hừ. Tâm khẩu không đồng nhất xú nam nhân. Chờ một lúc. Xem ta không cố gắng trị một chút ngươi cái này tật xấu. Rất nhanh hai người đã đến mục đích. Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông đi tới ra võng đỏ phòng ăn. Mà này ra phòng ăn át chủ bài vùng này thái. Đương nhiên giá cả cũng là không nhỏ. Này, chấm ngoặc kép, này còn có sinh con cua à? Lại tiểu mông nhìn đến Thẩm Nịnh gọi thức ăn sau. Trên mặt viết đầy đủ loại kháng cự. Không phải, chấm ngoặc kép, ngươi ngay cả ngày liệu bên trong đâm thân cũng dám ăn. Này đỏ mỡ sặc cua cũng không dám sao? Thẩm Nịnh mê mang mà nhìn nàng. Nghiêm túc nói. Mặc dù còn chưa tới mùa. Bất quá đã rất béo tốt rồi. Chờ mang thức ăn lên là có thể nhìn đến. Này vỏ cua bên trong tràn đầy đều là đỏ mỡ. Lại tiểu mông một mặt ghét bỏ mà nói. Ta mới không cần ăn. Ngươi cho ta điểm cái cua xào bánh mật đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Không có chút nào biết hàng. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ. giúp lại Tiểu Mông điểm bàn cua xào bánh mật, sau đó lại điểm chút ít làm Quý Hùng hổ hải sản. Sau khi gọi thức ăn xong, Thẩm Nịnh lặng lẽ nâng lên điện thoại di động. Tựu tại lúc này, không khỏi chần chờ một chút, ngẩng đầu lên dè đặt hỏi, ngươi xác định sẽ không hại ta? Này, ta làm sao có thể hội hại ngươi? Lại Tiểu Mông bạch liễu nhất nhãn tha, nghiêm túc nói, buông lỏng tinh thần đi. Tốt lắm, tạm thời tin ngươi một lần. Thẩm Nịnh gật đầu một cái, rủ xuống đầu đang chuẩn bị chơi đùa điện thoại di động. Đột nhiên lại nâng lên, mặt đầy phức tạp nhìn nàng, nói, ta đối với ngươi nhân phẩm vẫn có chút hoài nghi. Lại Tiểu Mông giận đến cả người rạn nứt, hung tợn trừng mắt nhìn cái này xú nam nhân, thẹn quá thành giận đạo, ngươi nhân phẩm tốt, tốt đến thừa dịp ta chưa chuẩn bị, len lén sờ ta, chấm ngoặc kép, khục khục, hảo, ta sai lầm rồi còn không được sao? Thẩm Nịnh lúng túng chấm dứt cái đề tài này, rũ đầu chơi đùa điện thoại di động. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên gọi thức ăn lên bàn. Lại Tiểu Mông nhìn Thẩm Nịnh đang ở ăn đỏ mỡ sặc cua, có chút dục dịch, thật có ăn ngon như vậy? Lại Tiểu Mông hỏi, như vậy với ngươi giảng, liền một khối này thịt cua, ta có thể ăn hạ nhất chén cơm. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, ngươi thử một chút đi, ăn qua sẽ biết. Lại Tiểu Mông do dự hồi lâu, cuối cùng lựa chọn buông tha. Chung quy có một số việc không phải thể hiện liền có thể làm được. Tỉ như, ăn Thẩm Nịnh thích nhất đỏ mỡ sặc cua. Nửa giờ sau, trên bàn ăn thức ăn được ăn đến thất thất bát bát. Mà Thẩm Nịnh căn cứ CD hành động tinh thần, đang tiến hành cuối cùng kết thúc làm việc. Ai u, chấm ngoặc kép, chết no ta. Thẩm Nịnh tê liệt chết ở trên ghế. Một tấm sinh không thể yêu bộ dáng. Tự lẩm bẩm, lần sau không bao giờ nữa nhiều như vậy rồi. Lại Tiểu Mông trắng mắt, lạnh nhạt nói, trước ta liền nhắc nhở ngươi, kết quả hết lần này tới lần khác không nghe. Lần này xong chưa? Chống đỡ không chống đỡ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Được rồi, lần sau chú ý. Thẩm Nịnh hiện tại lười cùng Lại Tiểu Mông mạnh miệng, lặng lẽ tiêu hóa này trong bụng ăn. Hồi lâu, Lại Tiểu Mông phó xong tiền, mang theo Thẩm Nịnh đi trước rất kích thích địa phương. Dọc theo con đường này, Thẩm Nịnh ôm đối với không biết sợ hãi, không cam tâm tình nguyện mà đi tới. Dần dần hắn phát hiện sự tình đầu mối, mà khi nhìn đến chân tướng sau, cả người đều trợn tròn mắt. Vậy mà, lại là một gia chủ đánh kinh khủng chủ đề thể nghiệm quán. Ta không đi. Thẩm Nịnh gắt gao ôm lan can, một mặt kiên quyết nói, đánh chết ta đều không biết đi vào. Này, đều chạy tới nơi này, liền vào đi thôi. Lại nói ta và ngươi cùng nhau thể nghiệm, cái này có gì thật là sợ? Lại Tiểu Mông dắt lấy Thẩm Nịnh cánh tay, định bắt hắn cho lôi vào đi, thế nhưng không có một chút xíu hiệu quả. Phải đi ngươi phải đi, dù sao ta sẽ không đi vào. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, nhìn hắn trận thế này, uy hiếp sợ rằng rất khó khăn rồi. Xem ra chỉ có dụ dỗ mới được. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, muốn nói lại thôi. Cuối cùng Lại Tiểu Mông tiến tới Thẩm Nịnh bên tai, mang theo thẹn thùng nói, chỉ cần ngươi đi vào, buổi tối ta liền mặc vào món đó bì tạp khâu hở rốn tê sớt. Sau đó cho ngươi nhảy một đoạn khiêu vũ. Ta từ nhỏ đã học qua khiêu vũ, gì đó múa cũng sẽ nhảy. Dứt lời, nhìn lấy hắn một mặt không biết làm sao vẻ mặt, Lại Tiểu Mông rèn sắt lúc còn nóng nói, quên nói với ngươi, thật ra ba mẹ ta ngày mai mới trở lại. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.